Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 820 át. Tâm nguyện cửa thành thủ vệ nhất thời sững sờ ở tinh linh tiên tri Eros. Trên đại lục người nào không biết tên của hắn? Dĩ nhiên đi tới Paris thành. Không phải nói, tinh linh tiên tri Paris đã mấy ngàn năm không hề rời đi qua tinh linh xâm lâm sao? Vậy hắn đi tới Paris thành là vì cái gì? Nhìn thấy cửa thành thủ vệ ngây người. Cái kia đánh xe tinh linh Alan hơi không kiên nhẫn. Làm sao? Ngươi còn muốn nghiệm chứng Eros tiên tri thân phận? Cửa thành thủ vệ lập tức trở về thần. Không cần. Xin mời vào thành đi. Nói, thủ vệ nhường đường ra. Thú xe đoàn xe tiến vào Paris thành thị. Hướng về thành đi về phía đông đi. Lập tức có cửa thành thủ vệ đăng báo thủ thành tướng quân. Cái kia thủ thành tướng quân lập tức tiến vào hoàng cung. Bẩm báo hoàng đế đi tới. Át ngồi ở cửa lớn trên băng đá. Nhìn âm trầm trời. Buồn bực ngán ngẩm. Hắn, cha của hắn, gia gia của hắn. Đều sinh ra ở cái này trong nhà. Nhà này tòa nhà. Diện tích là hoàng cung 1/4. Trừ hoàng cung. Khoảng chừng là Paris thành to lớn nhất tòa nhà. Tòa nhà phi thường tinh mỹ. Cung điện, lâm viên, khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi, đều là cao cấp nhất. Đã từng có không ít người mơ ước nhà này tòa nhà. Đều bị Orpheus học viện khăn ngang viện trưởng cho chặn trở lại. Át ra ra, sinh ra ở nhà này trong nhà. Chết ở nhà này trong nhà. Ở có thể lúc làm việc. Cũng là trông coi cửa lớn. Chết thời điểm, hắn nói, duy nhất tiếc nuối chính là, không nhìn thấy chủ nhà vào ở. Không có biết chủ nhà là ai. Át phụ thân, cũng là, cùng át ra ra như thế tình trạng. Chết thời điểm, cũng nói, duy nhất tiếc nuối chính là, không nhìn thấy chủ nhà vào ở. Không có biết chủ nhà là ai. Nhà này trong nhà, như cùng bọn họ như thế nô bộc có rất nhiều. Đều là gia truyền phụ, phụ truyền tử, làm đồng dạng việc, bảo vệ nhà này tòa nhà. Át phụ thân chết rồi 10 năm. Hiện tại, át cũng hơn 40 tuổi, nhanh 50 tuổi. Hắn nhìn bầu trời, nghĩ đến, sẽ không chính mình chết thời điểm. Cũng không biết chủ nhà là ai chứ. Nghĩ đến điểm này, át thì có chút thương cảm. Nhân loại tuổi thọ quá ngắn ngủi, đặc biệt là bọn họ những người bình thường này. Át cũng có chút ít sầu não nhớ tới đến. Có thể bị khăn ngang viện trưởng giữ gìn chủ nhà. Khẳng định thân phận không đơn giản. Có khả năng nhất là tinh linh hoàng. Thú nhân hoàng. Thấp nhân hoàng. Địa tinh hoàng thân phận như vậy siêu nhiên. Tuổi thọ dài lâu sinh linh. Át thường thường cũng sẽ viết xuống này 4 cái sinh linh tên. Sau đó điểm binh điểm tướng. Lấy này đến suy đoán ai sẽ là tòa nhà chủ nhân. Chính là tiểu hài tử thường thường chơi loại kia trò chơi. Viết xuống tên, sau đó dùng ngón tay phân biệt chỉ vào. Điểm binh điểm tướng, ai là ta tốt lão tướng? Chấm ngoặc kép, nhìn ngón tay chỉ về tên ai? Át cũng biết, đây là tiểu hài tử tẻ nhạt xiếc. Căn bản làm không trở thành sự thật. Hơn nữa, mặc kệ là tinh linh hoàng, thấp nhân hoàng, địa tinh hoàng, vẫn là thú nhân hoàng. Đều đã từng bị hắn điểm từng tới. Cho nên nói, không một chút nào chuẩn. Con đường này, chỉ có này một căn tòa nhà. Vì lẽ đó, bình thường, trừ bọn họ ra những này nô bộc, hầu như không thấy được người sống. Tình cờ có sát vách trên đường phố ở hài tử tới chơi đùa. Át cũng cùng những hài tử này hỗn quen. Có thể gọi ra mỗi cái tên của hài tử. Vừa lúc đó, át nghe được xe tiếng vang. Bánh xe vội vã lăn qua mặt đất âm thanh. Còn có trên xe khẳng định treo lên kim tử làm lục lạc. Theo xe tiến lên, phát sinh keng chuông. Keng chuông lanh lảnh tiếng vang. Át yên lặng nghe, nghĩ là thế nào đội một xe. Chạy qua đầu phố, ai nghĩ, tiếng vang càng lúc càng lớn. Át một cơ linh đứng dựng đứng lên. Nhìn sang, liền nhìn thấy đội một sừng thú lôi kéo xe. Lái vào con đường này. Con đường này chỉ có một căn tòa nhà. Chính là hắn bây giờ nhìn thủ nhà này. Lẽ nào, Lẽ nào, át nội tâm dâng lên một luồng hưng phấn, ép cũng ép không được. Thế nhưng, át thân thể thẫn thờ, thẳng tắp nhìn chằm chằm thú xe. Thú xe không nhanh không chậm chạy, đến tòa nhà trước đại môn, ngừng lại. Át nhìn cái kia đánh xe tinh linh đi xuống xe viên. Đến át trước mặt, át vẫn sững sờ. Cái kia tinh linh lấy ra một tấm bảng, giơ lên át trước mặt. Trên bảng hiệu khắc họa một gốc cây tre trời đại thụ. Trên cây có rất nhiều trái cây. Át từng thấy này tấm bảng. Từ nhỏ, liền bị giáo dục. Có một ngày, nếu như có người cầm này tấm bảng xuất hiện, vậy thì là chủ nhân xuất hiện. Tấm bảng kia đồ án sớm đã bị át nhớ tới thuộc lão. Rõ ràng trong lòng, át lại nhìn kỹ một chút. Quả nhiên, liền trên cây phân nhánh, mỗi cái cành cây, mỗi cái lá cây đều là giống nhau. Át lệ nóng doanh trọng. Phụ thân, ra ra, các ngươi không có đợi được. Chúng ta đến, tinh linh Alan hơi không kiên nhẫn. Nhà này tòa nhà tồn tại hơn 1.000 năm, là tinh linh bộ tộc ở Paris thành điểm dừng chân. Chưa từng có sử dụng tới. Thế nhưng, chỉ muốn gặp được nhãn hiệu, thì nên biết, là chủ nhà đến, nên mở cửa hoan nghênh. Làm sao người trước mắt bắt đầu khóc lên, một bộ mộc mộc ngơ ngác mà dáng vẻ. Không nói lời nào, không bái kiến, không gọi chủ nhân, chính là ở nơi đó ngây người. Khóc, quả nhiên, nhân loại chính là phiền phức. Alan nói chuyện, ngươi tên là gì? Ta gọi Át. Át vẫn mộc mộc ngơ ngác. Át, người nếu là nhà này tòa nhà nô bộc, hẳn phải biết thân phận của chúng ta chứ. Thân phận, Át thật giống đột nhiên thức tỉnh, bắt đầu cao giọng kêu to nói. Đều đi ra a, chủ nhân đến rồi, chủ nhân đến rồi. Chấm ngoặc kép, Át giọng không phải lớn một cách bình thường. Trong ngày thường, trước đại môn có tình trạng gì, Át mới sẽ không đi bẩm báo quản gia. Như vậy quá mất công sức. Chính là như vậy ở cửa lớn gọi, trong nhà người đều có thể nghe thấy. Quả nhiên, theo át hô lên lời nói, qua không tới một phút, rất nhiều người tuôn ra tòa nhà. Những người này đầu tiên xem không phải át, mà là tinh linh Alan trong tay nhãn hiệu. Những người này từng cái đưa cổ dài, nhìn chằm chằm cái kia mộc bài xem. Nhìn kỹ, chỉ lo nhìn lầm, bị những người này vây xem. Alan có chút không vui. Xem được rồi sao? Quản gia Lý Đức tiến lên, bình phục một hồi tâm tình kích động. Ta là quản gia Lý Đức. Xin hỏi, là chủ nhân đến rồi sao? Alan nói chuyện. Đúng, tinh linh tộc có thiên phú nhất 10 cái người trẻ tuổi. Còn có tinh linh tiên tri Eros cũng tới. Muốn ở tòa nhà này ở trên mấy tháng. Mặt sau một đám nô bộc đều kinh ngạc đến ngây người. Lập tức mừng như điên. Nguyên lai bọn họ chủ nhà là tinh linh tiên tri Eros. Quá có mặt mũi có được hay không? Kỳ thực, bất luận cái nào cầm này tấm bảng tinh linh đều là bọn họ chủ nhà. Tinh linh tiên tri Eros mới sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này đây. Có điều, bọn họ tự động quên cái khác. Đem tiên tri Eros xem là chủ nhà. Quản gia, phù phù, một tiếng ngã xuống đất. Ta run chân. Lại là vài tiếng phù phù. Ta chân cũng mềm nhũn. Ừ, ta chân không biết làm sao. Cũng mềm nhũn. Chấm ngoặc kép. Alan có chút tức giận. Những này vô dụng nhân loại. Nhìn thấy chủ nhà không cố gắng chiêu đãi. Dĩ nhiên từng cái run chân. Xem ra, nên qua mỗi đoạn thời gian. Phái một tinh linh đến. Huấn luyện bọn họ. Miễn cho bọn họ như vậy vô dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.